Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 217, hứa ra chân chờ đợi. Đưa tiễn lão gia tử, Vương Húc trong lòng tràn đầy cảm khái, lão gia tử đã từng cũng phong quang qua, không nói quát tháo phong vân, tối thiểu tại võ lâm trung là nổi tiếng nhân vật. Nghĩ đến lão gia tử chảy nước bọt, ngay cả người đều nhận không ra hình tượng, Vương Húc cũng không thể không cảm thán năm tháng vô tình. Chuẩn bị xe, ta phải đi ra ngoài một bận, hiểu rõ xong võ quán cùng đồ cổ làm được hiện trạng. Vương Húc lại nghĩ tới hứa gia chân, dự định đi qua nhìn xem xét, đến cổng vừa xuống xe, hứa gia chân còn không có nhìn thấy. Liền thấy được nữ nhi của nàng Phượng Hà, một năm rưỡi không thấy, Phượng Hà trưởng thành không ít, chính đeo bọc sách hướng trong nhà đi, hai cái cùng với nàng không chênh lệch nhiều tiểu nam hài truy đuổi sau lưng nàng đùa giỡn. Vương Húc bắt đầu còn tưởng rằng đây là Phượng Hà bạn chơi, một giây sau hắn lại phát hiện cũng không phải là dạng này. Tiểu dã chủng, không có ba tiểu dã chủng, hai cái tiểu nam hài giật nảy mình, vây quanh Phượng Hà làm lấy mặt quỷ. Phượng Hà cúi đầu không nói chuyện, chỉ là buồn bực không ra tiếng đi lên phía trước. Hai cái tiểu nam hài chẳng những không có buông tha Thu Hà, ngược lại một trái một phải đi túm bọc sách của nàng. Cười đùa nói, tiểu dã chủng, bọc sách của ngươi xinh đẹp như vậy, có phải hay không là ngươi cha hoang mua cho ngươi, vẫn là mẹ ngươi lại đi trộm hán tử rồi. Buông tay, các ngươi buông ra. Thu Hà muốn đẩy ra hai người, kết quả bị đẩy ngã trên mặt đất. Phượng Hà quẳng xuống đất cũng không khóc, chỉ là ôm thật chặt lấy túi sách, không cho túi sách bị hai người cướp đi. Hai cái tiểu nam hài dùng sức dắt lấy, hai ba lần liền đem túi sách đoạt lại. Một thanh nhét vào trên mặt đất, lớn tiếng nói, mẹ ngươi trộm hán tử, ngươi cũng không phải người tốt, ngươi là con hoang, ta không phải con hoang, ta không có cha hoang. Thu Hà từ dưới đất bò dậy, một tay lấy bên trái tiểu nam hài đẩy cái té ngã. Tiểu nam hài bị đẩy ngã trên mặt đất, vỗ vỗ đất trên người đứng lên, hỏi ngược lại, học đường học phí đắt như vậy, chúng ta đều lên không dạy nổi học, ngươi vì cái gì có thể lên? Còn không phải ngươi có một cái cha hoang, ta không có cha hoang, các ngươi không được nói bậy. Phượng Hà nhịn không được khóc, trong tiếng khóc như cũ tại lớn tiếng phản bác. Tiểu nam hài dùng chân tại túi sách bên trên đạp mạnh, từng đạo dấu giày rõ ràng lạc ấn tại vải hoa túi sách bên trên, miệng bên trong không buông tha mắng, mẹ ta kể, mẹ ngươi cho ngươi tìm cái cha hoang, ngươi mới có thể đi học, không phải ngươi cũng cùng chúng ta đồng dạng không đi học nổi. Ngươi nói bậy, Phượng Hà từ dưới đất nhặt lên cái miếng đất, hướng về phía tiểu nam hài một thanh ném ra bên ngoài. Ai u, miếng đất đánh vào khóe mắt, tiểu nam hài đau bụng mặt con mắt. Phượng Hà nhân cơ hội này chạy lên đi đoạt túi sách liền chạy, một bên chạy còn tại một bên hô, ta không phải con hoang, ta không có cha hoang. Chạy mau mấy bước, Phượng Hà đi tới cổng, thấy được đứng tại nơi này Vương Húc. Vương Húc ngồi xổm trên mặt đất, quét mắt không dám lên đến hai cái tiểu nam hài, hỏi, Phượng Hà, còn nhớ ta không? Ngươi là ai? Một năm rưỡi không thấy. Phượng Hà đã không biết Vương Húc, chẳng qua là cảm thấy người này có chút quen mặt. Vương Húc vừa muốn mở miệng, bên tai liền truyền đến tiếng mở cửa. Hứa Gia Chân từ bên trong thò đầu ra, nhìn thấy Vương Húc, Hứa Gia Chân sửng sốt một chút, nửa ngày mới mở miệng nói, sao ngươi lại tới đây? Ghé thăm ngươi một chút. Vương Húc sờ lên Thu Hà đầu, đối Hứa Gia Chân hỏi, đã lâu không gặp, còn tốt chứ? Trước tiến đến đi. Hứa Gia Chân tránh ra đại môn, lôi kéo Thu Hà đi vào bên trong, Vương Húc theo ở phía sau. vào cửa sau lại đem cửa sân đóng lại. Theo Hứa Gia Chân đi vào trong phòng, một năm rưỡi không đến, Hứa Gia Chân da vẫn là như cũ, nhìn không ra có thay đổi gì. Ngược lại là Hứa Gia Chân tiểu tụy một chút, trong ánh mắt mang theo hóa không đi ưu sầu, phảng phất trong nội tâm đè ép làm việc. Dạo này thế nào? Vương Húc ngồi tại trên giường, tự mình đốt điếu thuốc. Hứa Gia Chân ôm Thu Hà, hồi lâu mới thấp giọng nói, còn có thể, ta tại đồ cổ phường hội bận làm cơm, mỗi sáng sớm đi giữa trưa trở về, buổi chiều lại đi một chuyến làm cơm tối, rất thanh nhàn, bình thường còn có thể mình làm chút gì. Nói nơi này thời điểm, Hứa Gia Chân dùng khóe mắt liếc mắt ngăn tủ, Vương Húc thuận nàng ánh mắt nhìn pháp, phát hiện tại trong hộp tủ đặt vào một thanh cái kéo. Còn có rất nhiều kéo tốt giấy cắt hoa, trong đó lấy chữ phúc chiếm đa số, số ít là kim đồng ngọc nữ, còn có một số nhiều loại tiểu động vật. Vương Húc đi qua cầm lấy một chương nhìn một chút. Thật không tệ, thế là cười nói, lúc nào học? Có hơn nửa năm, nghe người ta nói cắt giấy kiếm tiền, ta tìm nghĩ lấy mình cũng thử làm. Một bắt đầu cắt không được khá, chỉ có thể tặng không cho người khác. Hiện tại có chút bộ dáng, một chương cắt giấy có thể bán mấy phần tiền, một ngày xuống tới cũng không ít kiếm. Hứa Gia Chân cúi đầu, ánh mắt nhìn xem ngực, tựa như không dám nhìn tới Vương Húc đồng dạng. Vương Húc buông xuống cắt giấy, lẳng lặng nhìn Hứa Gia Chân. Hai người ai cũng không có nói chuyện. Một lát về sau, Thu Hà nháo muốn đi làm bài tập, lúc này mới phá vỡ song phương bình tĩnh. Thu Hà ngoan, hôm nay đi trái phòng viết đi, tránh khỏi nhau nhau đến ngươi. Hứa Gia Chân muốn cho Thu Hà đi trái phòng, nhưng lời này vừa nói ra, Vương Húc liền phát hiện Thu Hà nhìn hắn ánh mắt thay đổi. Có hoài nghi, có chán ghét, còn có kháng cự. Thu Hà ôm túi sách không nhúc nhích, khuôn mặt nhỏ căng cứng, nói ra, ta không đi, ta ngay tại cái này, ngươi thế nào? Thu Hà biểu hiện khác thường, để Hứa Gia Chân rất là không hiểu. Ngược lại là Vương Húc nhìn ra điểm lông mày, không đi, liền là không đi. Thu Hà hung tợn nhìn xem Vương Húc, ôm túi sách hướng trên giường chui. Hứa Gia Chân không thể làm sao, chỉ có thể không quan tâm nữ nhi, đứng lên muốn hướng mặt ngoài đi. Nhìn thấy Hứa Gia Chân động tác, Thu Hà lập tức liền vọt lên, hỏi, nương, ngươi muốn đi đâu? Ta đi cấp người Vương Thúc Thúc rót cốc nước, người hảo hảo làm bài tập đi, viết không hết, ngày mai lão sư lại nên đánh tay ngươi tâm. Hứa Gia Chân thuận miệng đáp một câu, kết quả còn không có ra cửa, Thu Hà liền từ trên giường nhảy xuống, ôm lấy bắp đùi của nàng, ta không cho ngươi đi, ngươi cái này hài tử là thế nào? Hứa Gia Chân mở miệng răn dạy, một câu liền đem Thu Hà huấn khóc. Thu Hà một tay ôm Hứa Gia Chân chân, một tay chỉ vào Vương Húc, khóc xong nói, hắn có phải hay không là ngươi dã nam nhân, nói bậy bạ gì đó. Hứa Gia Chân tức giận, một tay lấy Thu Hà lôi ra, Thu Hà không buông tha lại ôm vào đi, khóc lớn tiếng nói, ngươi nói ta học phí là Vương Thúc Thúc cho, có phải hay không cái này Vương Thúc Thúc, hắn có phải hay không là ngươi dã nam nhân, ngươi có phải hay không muốn cùng hắn làm phá hài. Ba, Hứa Gia Chân đưa tay liền là một bàn tay, tướng Thu Hà đánh bại trên mặt đất, trong ánh mắt mang theo nước mắt. Thu Hà dù sao niên kỷ hoàn tiểu, căn bản không lý giải mình mẫu thân nỗi khổ tâm trong lòng, ngồi dưới đất oa oa khóc lớn, nói, ta không lên học được. Ngươi để hắn đi, để hắn đi, ta không muốn cha hoang, không được nói bậy. Hứa Gia Chân cố nén lửa giận, trước ngực sơn phong kịch liệt chập trùng. Thu Hà ngồi dưới đất khóc, vừa khóc bên cạnh nói ra, ta không có nói bậy, mọi người nói ta là con hoang, ngươi ở bên ngoài trộm hán tử cung cấp ta đến trường, phải cho ta tìm cha hoang. Nương, ta không muốn cha hoang, ta không lên học được. Hứa Gia Chân nghe nói như thế, nước mắt trong nháy mắt liền xuống tới. Nàng những năm này trôi qua nhiều khổ, chờ nhiều khổ, chỉ có chính nàng biết. Người khác nói những lời này Hứa Gia Chân không tức giận, nhưng nói như vậy là con gái nàng, nàng tân tân khổ khổ nuôi lớn nữ nhi, cái này khiến Hứa Gia Chân sao có thể không thương tâm. Nếu là nàng không chịu nổi tịch mịch lời nói, cũng sẽ không canh giữ ở cái viện này, khổ đợi từ Phúc Quý trở về. Thu Hà, ngoại nhân nói là không thể tin, nhìn xem Hứa Gia Chân dáng vẻ. Vương Húc thở dài một tiếng, tướng Thu Hà đặt ở trên giường. Mẹ ngươi là trên thế giới tốt nhất nương, ngươi mãi mãi cũng không biết nàng có bao nhiêu yêu ngươi. Lần sau đừng nói những lời này, miễn cho mẹ ngươi thương tâm. Thu Hà thấp giọng nức nở, đẩy ra Vương Húc tay, mình ghé vào ổ chăn bên trên khóc đi. Vương Húc nhìn xem lau nước mắt Hứa Gia Chân, trong lòng có rất nói nhiều muốn nói. Lời đến khóe miệng lại không thể nào mở miệng. Một lúc sau mới thấp hỏi, tìm tới Phúc Quý sao? Hứa Gia Chân không có nói chuyện, chỉ là khẽ lắc đầu. Vương Húc lần thứ hai lâm vào trầm mặc, sau một hồi mới nói ra, đừng đợi, hắn sẽ không trở về. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.